phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547, đệ 547 trang. Cái gọi là tiệc rượu náo nhiệt cùng Nguyệt người không phải không có quan hệ. Bất quá nghe tới, Nguyệt mọi người đơn giản là đồ ăn trong mâm tài liệu mà thôi, ăn mặc Lục Yến thân mình chỉ bạc bị thô lỗ mà hệ ở lồng sắt bên cạnh. Nàng thật cẩn thận mà vẫn không nhúc nhích, thanh âm lại trang đến có điểm vội vàng. Không phải nói, Nguyệt người sẽ bị chăn nuôi một đoạn thời gian sao? Này không tiền đồ hỏi chuyện. Lệnh hắc y nhân bật cười. Không có biện pháp, phía trước nháo ôn dịch đã chết rất nhiều chữ hàng. Muốn trách chỉ có thể trách các ngươi vận khí không tốt, dù sao vị diện chuyện xưa đều là bối cảnh. Tin tức thôi, Lục Yến ra vẻ sợ hãi. Nhỏ giọng lẩm bẩm câu, có thể sống lâu một ngày cũng hảo. Bất quá thoạt nhìn cũng không cơ hội, hắc y nhân không lại phản ứng nàng. Chỉ là đi theo không ngừng lướt đi lồng sắt, xuyên qua ánh sáng tối tăm thông đạo. Tiến vào mặt khác phi thuyền không gian, sao làm nguyên liệu nấu ăn hàng hóa Nguyệt người đương nhiên không quá tốt đãi ngộ, ở tân phi thuyền kho để hàng hóa chuyên chở chung. Chúng nó lồng sắt điệp lồng sắt, tản mát ra hỗn tạp tuyệt vọng mùi máu tươi, tương đối tinh lực dư thừa chủ bá nhóm nhân không gian. Thật lớn, cũng không có biện pháp liên lạc đến lẫn nhau. Có thể làm sự tình cũng không nhiều, Tây Vũ lồng sắt bị đặt ở kệ để hàng tầng cao nhất. Ly La Hi cùng Lục Yến xa hơn chút, bên người cũng không còn có mặt khác chủ bá thân ảnh, hắn đầu tiên là nại hạ tâm tới nghiên cứu. Xuyên qua thân thể cốt cách chỉ bạc, xác nhận không có biện pháp dễ dàng đi trừ sau, lại nhìn chúng bên cạnh lồng sắt chung hơi thở thoi thóp Nguyệt ít người nam. Kiên nhẫn kêu gọi nói, ngươi còn tỉnh sao? Tỉnh lại một chút, đừng từ bỏ a. Kia thiếu niên tự hồ ở mới vừa rồi bắn nhau chung bị thương. Chỉ vì dung mạo tú lệ mới bị lựa chọn, hắn mở ra màu lam con ngươi. Lại chậm rãi khép lại, lẩm bẩm nói, nam phúng độc ra, sớm chết sớm siêu sinh, Tây Vũ chờ thủ vệ từ phụ cận trải qua sau. Mới lại hỏi, nơi này rốt cuộc ly mặt trăng có bao xa? Thật không hy vọng đi trở về sao? Thiếu niên hừ cười, Tây Vũ nghĩ chuyện xưa bối cảnh. Thở dài nói, kỳ thật chúng ta có thể hay không sống sót, đã không quan trọng. Chính là nếu muốn biện pháp làm công chúa về nhà a, lời này rốt cuộc làm thiếu niên khôi phục điểm sức sống. Hắn kinh ngạc mà nheo lại đôi mắt, công chúa cũng tại đây con thuyền thượng. Tây Vũ gật gật đầu, ân, ta chính là tới cứu công chúa. Thiếu niên cười nhạo, vì cái gì còn nghĩ muốn cứu? Rõ ràng là công chúa vứt bỏ chúng ta. Nếu không phải nàng đánh cắp vũ y, chúng ta cũng không đến mức lưu lạc đến như vậy thê thảm hoàn cảnh. Lời này nhậm Tây Vũ lại như thế nào tưởng tượng cũng không có biện pháp hoàn mỹ tiếp thượng. Hắn đành phải nói bóng nói gió, người nói, công chúa vì cái gì muốn trộm vũ y đâu? Thiếu niên Nguyệt người trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng mới trả lời, người đến tột cùng là nơi nào tới? Này cũng không biết, còn nói cái gì cứu công chúa. Tây Vũ xấu hổ ho nhẹ, cũng may Nguyệt người lâm vào chính mình trong hồi ức, lại cười khổ, kỳ thật công chúa lựa chọn cũng không phải không thể lý giải. Rốt cuộc này đó quái vật vốn dĩ chính là Nguyệt người sáng tạo ra tới. Tiếp tục nghiên cứu, có lẽ chỉ có thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Đánh cắp vũ y hào, hủy diệt mọi người tạo gen, có lẽ là ngăn cản lớn hơn nữa sai lầm duy nhất lựa chọn. Nhưng như vậy, cũng liền tước đoạt Nguyệt người sống sót duy nhất sinh lộ. Tây Vũ kinh ngạc thầm nghĩ, vũ y là một chiếc phi thuyền, vì sao chuyện xưa nghe tới lại cùng nhân tạo người khoa học kỹ thuật có quan hệ? Chẳng lẽ đếm ngược cái thứ ba phó bản vẫn như cũ là Lâm Ngọc Trạch cố ý chuẩn bị ra tới đối thời đại phát ra trào phúng chi ý công cụ sao? Hắn thất thần khi mới vừa rồi biến mất thủ vệ lại đi rồi trở về, còn đem nho nhỏ bát cơm nhét vào hắn lồng sắt. Tây Vũ cúi đầu nhìn lại, thấy là một đoàn màu đỏ, còn tại run rẩy huyết tinh thịt, không khỏi ghê tởm. Đây là cái gì? Hắc y thủ vệ hừ cười, xem ra ngươi ở Nguyệt người trung địa vị thực hèn mọn a. Này không phải Lam Tâm các quý tộc yêu nhất mỹ thực sao? Hắn thanh âm ở màu đen áo choàng hạ ồm ồm, bổ sung nói, đây chính là chúng ta thịt a. Tây Vũ hoàn toàn sửng sốt, hoàn toàn làm không rõ vị diện chung loại này cho nhau dùng ăn nhân vật quan hệ. Rốt cuộc là cái gì quỷ xúc giả thiết. Chương 226 cứ việc làm không rõ ràng lắm trạng huống. Nhưng lai lịch không rõ thịt lại là không có khả năng nói ăn liền ăn. Tây Vũ nghĩ lại lại trang đến vẻ mặt thuần lương, cười mỉa nói, như thế nào sẽ, chúng ta nguyệt người, không phải nhất hèn mọn sao? Hắc y thủ vệ không có lại trả lời. Dày nặng áo choàng cùng kim loại mặt nạ che giấu rất hắn sở hữu cảm xúc. Thực mau liền xoay người rời khỏi. Tây Vũ trong lòng không khỏi nhẹ nhàng mà chậc một tiếng. Nhân cơ hội đem kia chén kỳ quái, đồ ăn, đá tới rồi lồng sắt góc, vây xem toàn bộ hành trình thiếu. Niên không khỏi mà phát ra cười nhạo. Tây Vũ ý đồ tiếp tục tìm hiểu tin tức. Nói bóng nói gió hỏi. Không phải nói đi hoa viên sẽ hảo hảo chiêu đãi chúng ta sao? Cho dù là sống không được đã bao lâu, cũng không như vậy đi. Khi ta là bọn họ cái loại này dã thú sao? Thiếu niên hàm hồ nói. Xem ra đầu của ngươi thật sự có vấn đề. Ngươi đến tột cùng là nơi nào chạy tới? Tây Vũ giả ngu. Ta từ nhỏ liền đi theo ca ca ở tinh tế lưu lạc. Hắn rất ít đề nguyệt người sự. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Lúc này là vì cứu công chúa mới đến. Kết quả ca ca cùng ta đều bị bắt. Thiếu niên trầm mặc sau một lúc lâu. Thở dài nói. Vậy ngươi không nên tới. Tây Vũ lộ ra mỉm cười lấy lòng. Cho nên qua đi rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Những cái đó ngoại tinh nhân cùng bá tước rốt cuộc là đang làm gì? Xem ở chúng ta hai cái có duyên phận phân thượng, ngươi liền nói cho ta đi. Đại khái cao nhan giá trị ở NPC trước mặt đều cụ bị không tồi hảo cảm độ. Thêm thành, vẻ mặt chán đời tương thiếu niên rốt cuộc phun ra tình hình thực tế. Chẳng lẽ ngươi liền nguyệt người lịch sử cũng không biết sao? Nguyệt người là nhân loại hậu duệ. 1300 nhiều năm trước, địa cầu bởi vì chiến tranh hạt nhân đã vô pháp cư trú. Chỉ có một ít mặt trăng người lữ hành xem như may mắn còn tồn tại huyết mạch. Bọn họ không có biện pháp, chỉ có thể ở trên mặt trăng thành lập tân quốc gia cùng văn minh. Tây Vũ giả ngu. Ta giống như nghe ca ca giảng quá đôi câu vài lời, thiếu niên bất đắc dĩ mà tiếp tục giải thích. Vậy ngươi ca có hay không nói qua? Những cái đó mặt trăng người lữ hành vốn là vì mặt trăng di dân mà làm giai đoạn trước chuẩn bị. Lúc ấy chiến tranh hạt nhân bùng nổ đột nhiên. Chuẩn bị tự nhiên cũng thực không đầy đủ. Trên địa cầu đại bộ phận sinh vật gen đều không có vận chuyển qua đi. Liền tính mang quá khứ cũng không có thành công ở trên mặt trăng nuôi dưỡng tồn tại. Hết chương.